trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Lâm Nguyễn Ương cười lạnh thanh, ngươi cái này ý tưởng thực hảo a, chỉ cần không đối với ngươi ra tay liền hảo, lợi hại, bội phục diêu mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, nói thật, có thể làm lâm trưởng môn bội phục người vẫn là thực thói xấu. Diêu mộ hoãn quá thần, mở miệng hỏi, các ngươi lời nói bên trong ý tứ, là thứ này, nó phía trước cũng làm qua cùng loại sự tình, bất quá mục tiêu là ngoại người. Giọng nói đến nơi đây, hắn đốn hạ, sau đó đột nhiên cả người ngơ ngẩn, diêu mộ nói, cái kia, ta nghĩ tới một chút sự tình, không biết có nên hay không nói, Tạ Văn Dĩnh chọn hạ mi. Nếu không biết nói hay không, vậy đừng nói nữa, không cần ấp à ấp úng, diêu mộ, ngoặc kép, hắn mắt lé chừng mắt nhìn mắt tiểu đạo trưởng, đây là thời khắc mấu chốt được không? Hắn chính là muốn vạch trần đáp án người. Tiểu Tạ, ngươi có thể không dỗi ta sao? Ta ngày thường cùng ngươi cũng ấp à ấp úng. Diêu mộ ho khan thanh. Cái kia, ta còn là nói một chút tương đối hảo. Này chỉ là đoán rằng, sai rồi ta không phụ trách nhiệm a. Ta là căn cứ lớn mật giả thiết tiểu tâm chứng thực nguyên tắc, giọng nói một đốn. Hắn nhìn về phía Thẩm Kiều, lại hỏi, vị này nam minh tinh. Ngươi có phải hay không đã từng cùng Khương Nhã Lệ cùng Tống Chân Chân kết giao quá? Tuy rằng hình như là có làm sáng tỏ là tai tiếng, người đại diện nghe người ta như vậy vừa nhắc nhở. Rốt cuộc cũng phản ứng lại đây. Đồng Hân Nhiên ở trong vòng lăn lê bò lết nhiều năm. Xem như trải qua sự tình người. Lúc này nghĩ kỹ sau. Lại cũng bởi vì khiếp sợ mà lùi lại một đi nhanh. Trên mặt biểu tình trừ bỏ không thể tin tưởng, càng là nhiều vài phần sợ hãi. Này như thế nào sẽ? Thẩm Kiều nắm chặt nắm tay, không nói lời nào, nhưng là từ vẻ mặt của hắn liền biết, diêu mộ 89/10 đoán đúng rồi. Diêu mộ lại nói, ta nhớ rõ, Khương Nhã Lệ khi đó tính tiểu hồng, chúng ta ban còn rất nhiều người thích nàng, lại đột nhiên ở đóng phim trên đường phát sinh ngoài ý muốn. Từ lầu 3 ngã xuống, trừ bỏ xương đùi chiết, nghe nói mặt cũng ở chấm đất thời điểm, bị trên mặt đất cục đá quát bị thương, miệng vết thương không cạn, cuối cùng vẫn là xuất ngoại tìm danh y làm tu bổ. Nghỉ ngơi vài năm sau mới tái nhậm chức, bất quá nhân khí tự nhiên không bằng trước kia, hơn nữa nếu đánh quang không tốt, hiện tại còn thực dễ dàng nhìn ra vết sẹo, giới giải trí là cái đổi mới thực mau ngành sản xuất. Fan ái tới dễ dàng, đi được liền càng dễ dàng, chậm trễ mấy năm, vị kia nữ nghệ sĩ sự nghiệp cơ hồ là đã chịu hủy diệt tính đả kích. Từ nay về sau tái nhậm chức, cũng chỉ có thể diễn một ít nữ bốn, nữ năm, rốt cuộc vô duyên nữ chính, liền càng đừng nói thương nghiệp đại ngôn. Diêu mộ gặp người không có đáp lời, tiếp theo lại nói, Khương Nhã Lệ còn xem như hảo điểm, đến nỗi Tống Chân Chân. Vốn dĩ nàng là một lần là nổi tiếng, xuất đạo khi lấy, đáng yêu, nổi tiếng. Nhưng lúc ấy có người chụp đến nàng bất nhã video, đồn đãi nói, nàng là ăn dược cho nên mới sinh ra ảo giác, mới có này liền muốn cấp tiến hành vi. Từ nay về sau liền không thấy được nàng, thiếu nữ thần tượng bị chụp đến ở nhà mình hoa viên không? Mặc quần áo, nghệ sĩ cùng dược hoàn nhắc lên quan hệ. Này hai điểm đều là không thể tẩy trắng điểm đen, khi đó rèm pha ra tới, quan hệ xã hội không có tác dụng, đại quy mô fan thoát phấn, càng nhiều gia trưởng kháng nghị nói sẽ tạo thành bất lương ảnh hưởng. Vốn dĩ thế thực tốt Tống Chân Chân liền lui vòng, bị công ty vĩnh cửu tuyết tàng, Tống Chân Chân lui vòng lúc sau, ở Đào Bảo bắt đầu mua quần áo, chính mình đương người mẫu, nhưng thật ra làm được sinh động. Hiện tại cũng coi như là ở mặt khác một cái trên đường cũng có điều thành tựu. Kiếm không thể so đương nghệ sĩ thiếu. Vài năm sau nổi bật sau khi đi qua, Tống Chân Chân cũng ở phòng phát sóng trực tiếp giải thích qua chuyện này. Nói chính mình chưa từng có chạm qua hàng company bất quá nàng khi đó không phải nghệ sĩ. Đã sớm không có chú ý độ, người khác cũng không thèm để ý, nếu là đánh đi lên nhãn. Liền lại khó hái xuống, Tàn cuộc lúc sau, rất ít người sẽ để ý chân tướng là cái gì. Diêu Mộ nói tới đây, đại gia cũng đều minh bạch Lâm Uyển Ương vừa rồi câu nói kia ý tứ. Thẩm Kiều ngẩng đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta không nghĩ như vậy, ta cũng không nghĩ, 5 năm trước sự nghiệp của ta vẫn luôn không tốt. Sau đó ta liền nghe người ta nói, có thể đủ dưỡng tiểu quỷ sửa vận, cho nên ta liền tâm động. Ta lúc ấy tìm cái kia đại sư, hắn nói tốt nhất là cung cấp nuôi dưỡng có huyết thống quan hệ tiểu quỷ. Như vậy hiệu quả càng cường đại. Khi đó ta ở cùng Khương Nhã Lệ kết giao, là ta cố ý chọc thủng áo mưa, làm đối phương ngoài ý muốn mang thai. Hai người lúc ấy đều ở sự nghiệp bay lên kỳ, cũng không tính đỉnh có danh tiếng. Bọn họ biết đứa nhỏ này sinh hạ tới, chính mình giới giải trí lộ cũng liền đi tới cuối. Đứa nhỏ này tự nhiên là không có khả năng lưu lại. Bọn họ là ở nước ngoài du lịch trên đường, tránh tai mắt của người phá thai giải phẫu. Thẩm Kiều lúc ấy bồi bạn gái đi bệnh viện, lén lút cầm tập hồn bình, dựa theo cấp chính mình chỉ điểm người nói. Đem kia tiểu quỷ cấp giam cầm trụ, không cho đối phương đầu thai. Sau lại hắn đem cái kia tập hồn bình mang về quốc, trộm bắt đầu cung cấp nuôi dưỡng. Ban đầu thời điểm, cái kia tiểu quỷ vẫn là rất đáng yêu, sẽ thường xuyên đến hắn trong mộng mạt, nói cho hắn ngày mai muốn ăn cái gì, tưởng chơi cái gì, Thẩm Kiều đều sẽ tận lực thỏa mãn. Hai bên xem như bình an không có việc gì ở chung một đoạn thời gian. Thẩm Kiều cũng ở tiểu quỷ thêm vào hạ, tài nguyên càng ngày càng tốt, mức độ nổi tiếng mắt thấy lên đây, bất quá 1 năm thời gian, liền biến thành nhị tuyến nghệ sĩ. Nhưng là này còn chưa đủ, hắn không thỏa mãn, hắn muốn làm chính là nhất tuyến nghệ nhân, tưởng trở thành kim tự tháp. Timony lúc ấy vừa lúc Thẩm Kiều cùng Khương Nhã Lệ quan hệ cũng lâm vào băng điểm, bắt đầu các loại không thuận, sự nghiệp vận may bắt đầu hạ thấp, rõ ràng không bắt đầu dưỡng tiểu quỷ hiệu quả hào. Thẩm Kiều tự nhiên rất không vừa lòng, cũng thường xuyên oán giận. Ở có thiên, cái kia tiểu quỷ ở hắn trong mộng đột nhiên nói, nhưng thật ra có thể cho ba ngươi càng thêm hào. Đó chính là cướp đoạt người khác khí vận, hơn nữa cần thiết là bên người thân cận nhất người. Thẩm Kiều bắt đầu thực do dự, nhưng là hắn thật sự quá tưởng đỏ. Ở một lần phim mới bị hậu bối áp phiên vị sau, liền hạ quyết tâm đi. Sau đó, cách Thiên Khương Nhã Lệ liền ở đóng phim thời điểm ra ngoài ý muốn. Thẩm Kiều lúc ấy nhìn đến tin tức cũng thực khiếp sợ. Hắn vốn dĩ cho rằng chỉ là đơn thuần cướp đoạt khí vận, không nghĩ tới đi đối nhân tạo thành thương tổn. Chính là kia tiểu quỷ lại không để ý tới hắn, nói nữ nhân kia xứng đáng. Ai làm ba ngươi chỉ nhìn bạn gái, không quan tâm ta. Thẩm Kiều tuy rằng sinh khí, nhưng là phát hiện làm xong chuyện này tiểu quỷ, so từ trước có chút bất đồng. Cuốn lấy hắn càng thêm khẩn, hơn nữa bắt đầu có lệ khí, thậm chí có đôi khi hắn làm bạn thời gian không đủ, sẽ bắt đầu cảnh cáo hắn. Thẩm Kiều đã từng cũng vài lần nghĩ tới, đem cái này tiểu quỷ tiễn đi, nhưng là hắn khi đó nếm tới rồi hồng tư vị, lại như thế nào cam tâm bị đánh hồi nguyên hình. Thẩm Kiều rốt cuộc tuổi trẻ, 2 năm sau ở cùng nữ nghệ sĩ Tống Chân Chân tiếp xúc chung. Đối người bắt đầu nảy mầm hào cảm ơn y hắn khi đó cách một đường. Chỉ là thiếu chút nữa điểm vị trí, nghệ sĩ yêu đương không ở số ít, không công khai là được. Sau đó ở có thiên nằm mơ, cái kia tiểu quỷ đối hắn nói, ba ta ở giúp ngươi một phen đi. Thẩm Kiều cách thiên liền tin tức thượng nhìn đến Tống Chân Chân điên rồi tin tức. Thẩm Kiều khi đó là thật sợ, nhưng là lại không có biện pháp. Chỉ có thể tận lực nhiều chiều thời gian bồi tiểu quỷ. Nhưng, là theo hắn hành trình càng ngày càng nhiều, có thể rút ra bồi đối phương thời gian cũng hữu hạn. Hai bên bắt đầu có mâu thuẫn, Thẩm Kiều cũng trong lòng không hài lòng, ở chính mình tuổi này, cũng đã quá thượng hòa thượng sinh hoạt, không dám cùng nữ nghệ sĩ từng có nhiều tiếp xúc, càng đừng nói giao bạn gái, hơn nữa hợp với đoàn phim cầu đều yêu cầu là không. Bởi vì như vậy, bên người rất nhiều bằng hữu còn nói hắn đột nhiên đổi tính, trở nên thanh tâm quả dục lên. Thẩm Kiều lại như thế nào cẩn thận, vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn. Hơn một tháng điện ảnh khánh công sẽ, hắn uống say, sau đó tỉnh lại phát hiện cùng công ty tân nhân nằm ở bên nhau. Đã xảy ra cái gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết, hắn biết việc lớn không tốt, lúc ấy vội vàng liền đi trở về. Quả nhiên, cái kia tiểu quỷ thực tức giận, bắt đầu nơi trốn nhằm vào chính mình. Thẩm Kiều không có cách nào, chỉ có thể là nhẫn nại tính tình đi hống. Vốn dĩ cho rằng tiểu quỷ xử một thời gian tính tình thì tốt rồi. Như là từ trước giống nhau, thẳng đến có thiên hắn từ thang lầu đi xuống tới. Đột nhiên cảm giác cái gì ở sau lưng dùng sức đẩy một phen. Lúc ấy Thẩm Kiều thiếu chút nữa từ vòng bảo hộ ngã xuống đi. Lúc này mới phát hiện lần này tiểu quỷ so từ trước lợi hại hơn. Đối phương khả năng sẽ muốn hắn mệnh. Thẩm Kiều nghĩ đến đại sư trước kia nói qua. Chỉ cần đem tập hồn bình quang ngã phá liền sẽ không có việc gì. Kia chỉ tiểu quỷ không có hạn chế. Tự nhiên sẽ đi đầu thai. Hắn lúc này đã là giới giải trí nghệ sĩ nổi tiếng. Cũng coi như là có tự tin. Quyết định không hề lưu trữ tai họa ngầm. Vì thế quăng ngã hồn bình. Làm hắn không nghĩ tới chính là. Cái kia tiểu quỷ không có đi, ngược lại lợi hại hơn. Thẩm Kiều có thiên nằm mơ, mơ thấy một cái cả người xanh tím, không có trong mắt tiểu hài tử, hé miệng lộ ra đầy miệng răng nanh, nói ba ba ngươi muốn đuổi ta đi, ta quá thương tâm, nếu nói như vậy ngươi liền xuống dưới bồi ta đi, sau đó liền nhào tới. Hắn lúc ấy liền dọa tỉnh, kinh nổi lên một thân hãn, lúc này mới có hậu tới một loạt sự tình. Thẩm Kiều nói xong, tự mình lẩm bẩm, ta bắt đầu thật sự không biết, nó sẽ làm ra những cái đó sự, bằng không ta sẽ không cho phép, hắn lời này nhưng thật ra không có nói dối. Tốt xấu cũng là bạn gái cũ, bận tâm từ trước tình cảm, cho dù là tách ra cũng không cần thiết như vậy hại người. Đồng Hân Nhiên thở dài, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Thẩm Kiều làm việc là quá tàn nhẫn. Nhưng là đối phương trên người đề cập quá nhiều ích lợi. Cho nên sinh khí về sinh khí, vẫn là phải cho người nghĩ cách. Đồng Hân Nhiên mở miệng hỏi, đại sư, ngươi có biện pháp nào sao? Ngươi nhất định phải giúp đỡ. Đem cái kia tiểu quỷ tiễn đi, đối phương có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Bọn họ hiện tại đối người năng lực không có hoài nghi. Lâm Nguyễn Ương ôm cánh tay nói, đưa không đi, bất quá, cũng không phải không có biện pháp gì? Đồng Hân Nhiên sốt ruột hỏi, Lâm Nguyễn Ương, đưa không đi, có thể sinh hạ tới, làm nàng đầu thai a, tự nhiên liền không phải tiểu quỷ, sinh hạ tới, đây là có ý tứ gì? Thẩm Kiều hỏi, Lâm Nguyễn Ương nói, mặt chữ thượng ý tứ, chính là làm ngươi hài tử chuyển thế đầu thai, Thẩm Kiều sắc mặt khó coi. Chuyện này không có khả năng, nó là quỷ, Lâm Nguyễn Ương cười nói, ngươi lời này liền không đúng rồi, người đã chết sau là quỷ, quỷ đầu thai cũng liền thành người. Nói nữa, đối phương vốn dĩ chính là ngươi nữ nhi, lại như vậy thích ngươi, mọi người, ngoặc kép, Thẩm Kiều một chiếc thất hồn lạc phách, chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Lâm Nguyễn Ương, không có. Nhưng là ngươi có thể lựa chọn bị nó như vậy cuốn lấy cả đời. Tiểu quỷ vốn là không oán khí. Ngươi tự mình đem nàng câu trụ không cho đầu thai. Lúc này mới có bất mãn. Tiếp theo còn muốn lợi dụng nó đi mưu tư lợi. Vậy có oán khí, nàng đạt tới ngươi yêu cầu sự. Ngươi lại không có đạt thành nàng. Hai bên bất bình đẳng có lệ khí. Hai ba hài tử đều không có phân biệt thị phi năng lực. Huống chi mới mấy tháng thai nhi, Đồng Hân Nhiên nghe xong. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hỏi. Ngươi là nói, làm Thẩm Kiều kết hôn sinh hài tử. Sau đó cái này tiểu quỷ đầu thai đến hắn hài tử trên người. Đường Hồng Nam nghệ sĩ kết hôn. Này nhưng sao được, Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Hiện tại địa phủ xếp hàng đến chờ vài thập niên. Bọn họ vốn dĩ có sâu xa có thể chen ngang. Bất quá, này không thể lặng lẽ sinh hạ tới liên tính, muốn công khai nàng thân phận, cho nàng sở hữu quan ái, mọi người, ngoặc kép, Thẩm Kiều mặt thanh thành một mảnh, hắn nghĩ đến tiểu quỷ phải làm chính mình nữ nhi, liền cả người khởi nổi da gà, mà mặt khác một phương diện, hắn hiện giờ thật đương hồng, kết hôn khẳng định sẽ có ảnh hưởng, phòng lại an tĩnh xuống dưới. Liền ở ngay lúc này, Thẩm Kiều di động tiếng chuông vang lên tới, hắn trong lòng lột bột một tiếng, cúi đầu nhìn mắt, đây là phía trước cùng hắn say rượu ngủ một đêm nữ nghệ sĩ đánh tới. Say sau loạn tính loại sự tình này, trừ bỏ nam nhân chủ quan thượng nguyện ý, kỳ thật là không quá khả năng phát sinh, uống đến cái loại này trình độ sẽ không có phản ứng. Hơn nữa hắn khi đó tình huống, là sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Thẩm Kiều sau lại hồi tưởng hạ, ngày đó là có không thích hợp địa phương, hắn ngày thường tửu lượng không tồi, ngày đó uống đến cũng không nhiều, theo lý thuyết sẽ không say. Hơn nữa trong đó có một ly chính là cái kia nữ nghệ sĩ truyền đạt. Giới giải trí ngăn nắp lượng lệ, lại cũng tàng ô nạp cấu. Rất nhiều nhân vi thượng vị không từ thủ đoạn. Hắn tự nhiên biết, chỉ là hắn lúc ấy xem đối phương cười đến thực ngọt. Lại là công ty hậu bối mới không bố trí phòng vệ. Này cũng coi như là lật thuyền trong mương. Không nghĩ tới đối phương lá gan lớn như vậy. Trong điện thoại nữ nghệ sĩ thanh âm. Trước sau như một ngọt, Thẩm lão sư, ta hôm nay mua nghiệm dựng giấy, hai điều tuyến, chắc ra tới ta mang thai một tháng, gần nhất ta cũng chỉ cùng ngươi. Thẩm Kiều nếu là sớm một ngày nhận được cái này điện thoại, khả năng sẽ phản ứng rất lớn, nghĩ như thế nào giải quyết, áp xuống tới không cho truyền thông biết, nhưng là hiện tại lại bình tĩnh lại. Thẩm Kiều ngữ điệu bình tĩnh hỏi, người ý tứ. Trong bụng hài tử là của ta. Nữ nghệ sĩ thanh âm mang theo khóc nức nở nói. Thẩm lão sư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta nói dối. Ta là cái loại này tùy tiện nữ hài tử sao? Nàng thấy đối phương không phản ứng. Mở miệng lại nói. Ta sẽ không nói lập tức bị vạch trần nói dối. Chỉ là băn khoăn đến ngài. Nếu ta đi phá thai. Tháng này phim mới liền không thể chụp. Phải hảo hảo dưỡng thân thể, ngươi cũng biết cái này đối nữ hài tử thương tổn rất lớn. Thẩm lão sư ta biết ngươi tài nguyên hảo, hiện tại ta diễn bởi vì đứa nhỏ này thất bại, ngươi có thể hay không mặt khác giúp ta xem cái nhân vật Thẩm Kiều. Ngoặc kép, hắn hiện tại trong đầu một đoàn loạn, như thế nào sẽ có như vậy trùng hợp sự tình, như thế nào vừa vặn liền mang thai, điện thoại bên kia nữ nhân. Kinh ngạc với đối phương phản ứng bình tĩnh, này cùng chính mình đoán trước chung hoàn toàn bất đồng, giống như chút nào không thèm để ý, nàng đem tâm một hoành, lượng ra át chủ bài. Thẩm lão sư, ngươi ngày đó ngủ sau, ta còn chụp ngươi mấy chương ảnh chụp lưu luyến, ta là thiệt tình ái ngươi, không có việc gì liền lấy ra tới nhìn xem, nếu không chia ngài, nhìn xem ta trình độ như thế nào. Thẩm Kiều bưng kín đôi mắt. Thanh âm có chút run rẩy. Không cần, nếu ngươi đều mang thai, lại nói thích ta, ta đây khẳng định đối với ngươi phụ trách, chúng ta kết hôn, ngươi đem hài tử sinh hạ tới. Hết chương.